Xin chào tất cả các đạo hữu, và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 303 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa căn bản không suy chuyển mảy may, thở phào một cái, nhìn mây đen khí thế cuồn cuộn bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống đạo thiên lôi thứ tư. Thế nhưng thần thông hóa linh của hỗn độn hỏa có thể hóa giải thu nạp linh lực hết sức là có hạn, lúc này đã khó lòng có thể phát huy ra tác dụng. Mặc dù toái không quyền và một thân thần lực của hắn lúc đối địch vô cùng là bá đạo uy lực cực lớn, nhưng đối mặt với kim lôi thiên kiếp này cũng không có hiệu quả là bao nhiêu. Về phần băng phong giao lúc này còn đang ngủ say, đồng tử thiên thiên tu vi quá là cạn, tuyệt tình tàm vương cho dù là có thần thông che giấu không tầm thường, nhưng ở trước mặt thiên kiếp vẫn không thể ẩn trốn, những thủ đoạn này hiện tại không thích hợp để sử dụng. Triều địa dứt khoát thu hỗn độn hỏa lại, lúc này tay áo bào lập tức run lên, một đạo hào quang chợt lóe, tinh thần ấn vuông vức từ trong tay áo bào lập tức bày ra. Hai tay của hắn như điện chớp, đánh ra từng đạo pháp quyết linh khí trong trời đất giống như trăm sông về biển, rồi chiết hóa thành từng dòng chảy ngũ sắc nho nhỏ tràn vào trong tinh thần ấn. Tinh thần ấn lập tức bành trướng to chừng mấy chục trượng, chắn ngang giữa ứng kiếp lôi vân cùng với triều địa. Ứng kiếp lôi vân sôi trào một trận, một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên, đạo thiên lôi thứ tư cũng đã giáng xuống rồi. Triều địa run lên ở trong lòng, đạo thiên lôi thứ tư này đã to bằng cánh tay của trẻ con, toa xa linh áp vô cùng đáng sợ, uy lực bá đạo dị thường, mà ứng kiếp lôi vân kia vẫn đang còn cuồn cuộn không ngừng, hiển nhiên là lần thiên kiếp này vẫn chưa kết thúc. Ùng một tiếng vang lên thật lớn, đạo thiên lôi thứ tư đánh vào trên tinh thần ấn, vốn là ấn này to như một ngọn núi nhỏ, nhưng trong nháy mắt bị một tầng kim quang bao phủ, lập tức co rút lại chỉ còn một tấc mà thôi, lúc này đã bị đánh cho trở về nguyên hình, mà phù văn màu vàng khắc trên tinh thần ấn cũng bị kim lôi đánh cho tan tác biến mất không còn nữa. Bị tinh thần ấn ngăn đỡ, đạo kim lôi thứ tư giống như thác nước màu vàng, có hình một màn kim quang giáng xuống hỗn nguyên tán. Màn hào quang màu tím của hỗn nguyên tán chỉ khẽ run lên, sau đó lập tức hoàn toàn tan tác giả, rất nhiều điện quang màu vàng giống như nước chảy rơi trên linh quang hộ thể của triều địa. Linh quang hộ thể của hắn giống như giấy hồ gập nước, nháy mắt đã bị điện quang màu vàng công phá và xuyên thủng, chỉ nghe triều địa hét lớn một tiếng, thần lực toàn thân trải rộng ra thịt trong nháy mắt như kim ngọc kim quang sáng chói. Những tiếng răng rắc vang lên, những đạo điện quang này giáng thẳng vào thân thể của triều địa, hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi không nói lửa lời mà chịu đựng, nhất thời kim quang văng khắp nơi điện quang tứ tán. Sau khi kim lôi tan đi, bên ngoài thân thể của triều địa hơi nám đen, nhưng vẫn kim quang sáng chói, hiển nhiên những đạo điện quang li ti này cũng không thể nào làm tổn thương tới thân thể cường hãn tu luyện trăm ngàn lần của hắn. Triều địa vận chuyển pháp lực, quanh thân hình linh quang chợt lóe, hắc khí bốc lên biến mất, da thịt như ngọc lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu. Đạo kim lôi thiên kiếp thứ tư đáng sợ đã bị triều địa ngăn đỡ được, nhưng trong thời gian ngắn không thể nào dùng tới tinh thần ấn. Lúc này sắc mặt của triều địa càng thêm nghiêm trọng, sau vài lần giao phong hắn đã hiểu rõ ràng uy lực của mấy đạo kim lôi này, chỉ bằng vào đạo kim lôi thứ tư này cũng không kém gì một đòn toàn lực của tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Số tu sĩ hóa thần kỳ trở xuống có thể chịu đựng được đạo kim lôi thứ tư tuyệt đối sẽ không quá ba thành. Hay, đây là trời cao muốn tuyệt đường tu hành của triều địa ta. Triều địa cười lạnh một tiếng ở trong lòng, vận chuyển công pháp tới cực hạn dưới tuyệt cảnh mơ hồ tiềm lực có chút đột phá. Tu hành nguyên bản chính là nghịch thiên mà hành sự, lúc này kim lôi giáng xuống tuyệt cảnh đã tiến gần, ngược lại kích phát ra tính kiên cường và cố chấp trong lòng của triều địa, cảm giác bất chấp hết thảy hết sức kiên cường nổi lên trong đầu của hắn. Đi cho ta! Triều Địa khẽ quát một tiếng, hai tay vùng lên, mấy chục hạt châu đủ các loại màu sắc lập tức bay ra, lúc này không ngừng xoay tròn giữa không trung, chính là toàn bộ ngũ hành phích lịch tán còn lại trong tay của hắn. Rắc một tiếng sét đánh vang lên, đạo kim lôi thứ năm từ trên mây đen lúc này đã giáng xuống, giống như một con chăn vàng bay xuống dương nanh múa vuốt xông thẳng tới Triều Địa. Lúc này chăn vàng đã bay tới khu vực ngũ hành phích lịch tán giăng đẩy, phích lịch tán đồng thời tự bạo mấy chục viên phích lịch tán uy lực chồng chất, nhất thời bùng lên một quả cầu ánh sáng khổng lồ màu sắc rực rỡ giữa không trung. Quả cầu chưa tản đi, kim lôi lúc này đã từ trong đó thoát ra, chỉ bất quá lại bị uy lực nổ tung phá tan biến thành mấy chục đạo điện quang lì tì. Triều Địa trong lòng đã quyết dứt khoát thu Hỗn Nguyên Tán sang một bên, muốn lấy thân thể hứng chịu dư uy của những đạo kim lôi này. Mấy chục đạo kim lôi đồng thời giáng xuống, lập tức đánh hắn ngã lăn mấy vòng giữa không trung mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Lúc này y phục của Triệu Địa đã rách nát khắp nơi nám đen, tỏ ra chật vật không thể chịu nổi, nhưng cuối cùng vẫn đỡ được đạo kim lôi thứ năm, có được chốc lát công phu thở dốc, trong cơ thể của hắn lần nữa ngưng tụ ra một cỗ pháp lực tinh thuần, quanh thân linh quang chợt lóe, da thịt nám đen rối rít rơi xuống như tro tàn, thân thể mới sinh ra như kim như ngọc, chút bị thương ngoài da này đối với Triệu Địa mà nói cũng không đáng kể gì. Kim lôi đạo sau lợi hại hơn đạo trước, phi tiên lôi kiếp trong truyền thuyết phải chịu đựng 9981 đạo kim lôi, mà có gần nửa cao nhân đều không chịu nổi mấy đạo kim lôi cuối cùng. Lúc này mới có 5 đạo kim lôi đã làm cho Triệu Địa có vẻ hơi mệt mỏi hết sức, trong lòng của hắn lúc này không khỏi âm thầm kêu khổ, hắn vô cùng không hiểu vì sao tự dưng lại có lôi kiếp màu vàng giáng xuống người của mình. Nói đến kim lôi thiên kiếp, Triều Địa cũng đã từng biết, lần đó thực nhật ma kiếp ở ma giới, không biết vì sao âm dương ma quân dẫn phát kim lôi thiên kiếp, lúc ấy vạn lôi cuồn cuộn kim lôi hết đạo này tới đạo khác từ trên trời giáng xuống, bao trùm trong một phạm vi cực kỳ là rộng lớn, mặc dù là nhằm vào âm dương ma quân nhưng phạm vi đả kích rất là rộng, kim lôi giáng xuống cũng vô cùng là đáng sợ. Lôi kiếp trước mắt Triệu Địa dù cũng có màu vàng, nhưng mỗi lần đều chỉ có một đạo kim lôi giáng xuống mà thôi, lúc này đều chính xác không lầm lẫn đánh về phía hắn, so ra tổng thể lôi kiếp này uy lực không lớn cho lắm, nhưng đối với cá nhân Triệu Địa vẫn là một thách thức rất là lớn. Lôi kiếp chưa kết thúc, nhưng không có đủ thời gian cho Triệu Địa suy tính, hắn không kịp suy nghĩ nhiều liền run tay áo bảo lên, lại có một món bảo vật quý trọng bay ra cũng là một chiếc hộp ngọc hình chữ nhật. Triều Địa bắn tất cả linh lực vừa mới xúc tích vào trong hộp ngọc này, nhất thời hộp ngọc vỡ ra ầm một tiếng thành bột phấn để lộ ra một quyển trục. Quyển trục dưới pháp lực Triều Địa ra chỉ, rất nhanh lúc này đã mở ra bánh trướng hóa thành một bức họa to mấy chục trượng. Trên bức họa có một bầy rồng màu sắc thuộc tính khác nhau đang bay lượn, tất cả toát ra những cỗ khí tức chân long hết sức là tinh thuần. Đây chính là Bách Long Đồ của Triều Địa, trước đó hắn đã dùng hết đồ án 3 con chân long, hôm nay còn dư lại 97 con chân long các loại vẻ mặt kiêu căng. Triều Địa thầm vận pháp lực, không để ý tới hết thảy đột nhiên kích phát huyết mạch chân long của toàn thân, nhất thời mặt mũi đỏ bừng như máu, huyết khí dâng trào há miệng phun ra một cái, thật nhiều máu tươi như mưa bắn ra toàn bộ rơi vào trong Bách Long Đồ này. Máu tươi rơi vào Bách Long Đồ, mới đầu là lấm tấm vô số giọt lớn có nhỏ có, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã biến mất không thấy nữa, dường như là đã bị bức họa hấp thu sạch sẽ. Đồng thời đồ án chân long vẽ trên đó cũng càng ngày càng trở nên sống động, dường như là dục dịch muốn xông ra khỏi bức họa. Triều Địa mới vừa làm xong những chuyện này, một tiếng răng rắc lập tức vang lên, đạo kim lôi thứ sáu lúc này cũng đã đánh xuống, to bằng miệng chén khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Hai tay của hắn nhanh như điện chớp đánh ra từng đạo pháp quyết vào trong Bách Long Đồ, nhất thời Bách Long Đồ bùng lên linh quang vô cùng là chói mắt, lập tức có mười mấy con chân long từ trong bức họa này bay ra, dương nanh múa vuốt nhanh đón đạo kim lôi kìa. Mặc dù những chân long này có được thực lực không hề kém, nhưng đối mặt với đạo kim lôi thứ sáu đáng sợ này mười mấy con vẫn còn chưa đủ. Triều Địa lập tức vung tay áo bào lên, co chỉ bắn ra một cái, một con huyết long nho nhỏ to chừng một tấc lập tức bay ra, chớp mắt đã chui vào trong bức họa. Huyết long nhỏ nhỏ này là một trong hai giọt máu bản thể chân long mà triệu địa còn lại, đương nhiên là ẩn chứa khí tức chân long hết sức là tinh thuần. Quả nhiên sau khi hấp thu giọt máu bản thể chân long này, mỗi một con chân long trên bức họa dường như sống lại bay ra khỏi bức họa, nhất thời quần long bay lượn cùng nhau nghênh đón đạo kim lôi màu vàng thế không thể đỡ kìa. Nhất thời quần long loạn vũ, nhưng tiếng lách tách xen lẫn tiếng long ngầm, tình cảnh tỏ ra hết sức là hoành tráng, nhưng chỉ trong nháy mắt kim lôi đã đánh tan tác phần lớn chân long. Bất quá kim lôi uy lực cũng từ từ yếu bớt, khi một con thủy long xanh biếc nuốt một đạo điện quang màu vàng cuối cùng vào trong miệng, sau đó tự bạo đồng quy vu tận, đạo kim lôi thứ 6 cũng bị triệu địa lấy bách long đồ hóa giải đi. Đám chân long còn lại chưa tới bốt nửa, sau khi bay lượn quanh quẩn một lúc bèn trả vào bên trong bức họa, hóa thành từng hình dáng chân long hết sức là sống động. Nhưng những con chân long này tổn thất linh khí vô cùng là nghiêm trọng, cần phải tế luyện lại một phen trong thời gian ngắn, không thể nào tế xuất sử dụng được nữa. Uy lực bách long đồ tiêu hao hơn phân nửa, cũng chỉ ngăn chặn được một đạo kim lôi thiên kiếp. Triều địa bất chấp đau lòng bảo vật, sau khi thu bách long đồ lại há miệng phun ra một đạo tử quang, lập tức hút vào trong tay hóa thành một thanh tử kiếm dài chừng 3 thước. Đây là bản mệnh pháp bảo mà hắn nuôi dưỡng trong thời gian dài nhất, từng tế luyện lại nhiều lần gia tăng cấp bậc cửu cung hỗn nguyên kiếm. Ngoài ra trong tay của hắn cũng chợt lóe bạch quang, có thêm một chiếc bình ngọc màu xanh to chừng mấy tấc. Nắp bình vừa mở, nhất thời mùi thuốc thấm tận lòng người lập tức lan tỏa ra. Hắn nhanh chóng ngửa cổ nhuốt chửng toàn bộ đan dược được trong bình. Trong bình ngọc này là một loại linh dược cao cấp cực kỳ là không tầm thường, cực kỳ hữu ích đối với tu hành, cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ cũng sẽ coi là chí bảo hiếm thấy. Nhưng vào giờ phút này, triều địa cũng không thể không xa xỉ nuốt chửng một hơi, dùng để bổ sung một số khí lực cho bản thân. Dĩ nhiên dùng đan dược như vậy đúng là hành động không bình thường, hậu hoạn tỏ ra vô cùng là lớn lao, trừ lãng phí thật nhiều dược tính ra, thậm chí có thể tạo thành xung kích cực lớn đối với đan điển, đưa đến công pháp rối loạn, thậm chí ảnh hưởng tâm tính tẩu hỏa nhập ma. Nhưng trước mắt mây đen cuồn cuộn, đạo thiên lôi thứ 7 sẽ giáng xuống rất là nhanh, triều địa cũng không chiếu cố được quá nhiều như vậy. Mượn đan dược cung cấp thật nhiều linh lực, triều địa một tay cầm kiếm, một tay điểm vào hỗn nguyên tán một cái, lập tức nó bay lên trên đầu tiếp tục bảo vệ lấy triều địa. Cửu cung hỗn nguyên kiếm cùng với hỗn nguyên tán, một công một thủ chính là hai món bản mệnh pháp bảo thuận tay nhất của triều địa, vào lúc này sống chết trước mắt cũng là pháp bảo đáng tin cậy nhất. Tất cả pháp lực của hắn đều tập trung vào hai món pháp bảo này, thiên địa linh khí có thể điều động cũng bị hắn ra sức tập trung hội tụ. Chỉ trong thoáng chốc, triều địa đã chuẩn bị đầy đủ một lần, cửu cung hỗn nguyên kiếm luyện đi luyện lại nhiều lần, phẩm chất tỏ ra càng ngày càng cao hơn, hỗn nguyên tán cũng được dung nhập miếng vảy chân long vào, lúc này cũng đã gia tăng lên không ít thần thông, hôm nay dốc hết toàn lực thi triển ra, bản thân của hắn cũng không biết rõ ràng hai món pháp bảo này có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Nhưng hắn cũng có một số lòng tin, nếu như đạo thiên lôi thứ 7 không mạnh hơn đạo thứ 6 quá nhiều, vậy thì hắn có thể nắm chắc đón đỡ được bình yên. Ầm một tiếng nổ vang lên thật lớn, mây đen đột nhiên chia làm hai nửa, mỗi bên giáng xuống một đạo kim lôi to bằng miệng chén nhắm thẳng vào đầu của triều địa. Không ngờ rằng đạo kim lôi thứ 7, thứ 8 đồng thời giáng xuống, điều này làm cho triều địa trong lòng chợt lạnh. Quả nhiên không thể nào dự liệu uy lực của thiên kiếp, chẳng trách nào cao cấp tu sĩ linh giới bất kể là có tu vi thực lực như thế nào, nhưng nhắc tới thiên kiếp ai nấy đều biến sắc mặt. Tới hay lắm! Triều địa lúc này hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm ra sức vung lên bổ ra một cái. Trong tiếng xé gió chói tai, một đạo kiếm ý màu tím hết sức mỏng manh đã được đánh ra, xỏ xuyên thiên địa dường như là bổ hư không ra làm hai. Hai đạo thiên lôi màu vàng chưa tiếp xúc với hỗn nguyên tán, trước hết thử uy năng kiếm ý triệu địa toàn lực thi triển ra. Một tiếng soạt nhỏ vang lên, không ngờ rằng hai đạo kim lôi không thể xuyên thấu tầng kiếm ý rất mỏng này, mà là lúc này bị chém thành hai khúc, chia làm bốn đạo điện quang to chừng cánh tay lập tức đánh xuống. Lực kim lôi là do thiên địa pháp tắc thuộc tính lôi dẫn pháp, cơ hồ là khắc chế tất cả các thần thông. Trước đó triệu địa thi triển thủ đoạn bất kể là tinh thần ấn, toái không quyển hay là bách long đồ phích lịch tán, thứ nào cũng có uy lực vô cùng là đáng sợ, nhưng đối phó với kim lôi này cũng không có hiệu quả rõ ràng, lúc này đã bị khắc chế không hề ít. Nhưng kiếm ý này tựa hồ như không bị khắc chế bao nhiêu, mặc dù kiếm ý cũng không thể nào khắc chế được kim lôi, nhưng cuối cùng cũng hóa giải được không ít uy năng. Tốc độ kim lôi đánh xuống cực nhanh, sau khi kiếm ý chém hai đạo kim lôi ra thành bốn, triều địa còn không kịp thi triển nhiều kiếm ý hơn, hai đạo kim lôi trong đó đánh vào trên hỗn nguyên tán, hai đạo khác không hiểu vì sao có thể vòng qua hỗn nguyên tán xông thẳng tới triều địa. Một tiếng sét nổ vang, màn hào quang màu tím hỗn nguyên tán kích phát lập tức sụp đổ tan rã, vốn là hỗn nguyên tán xoay tròn không trường cũng lập tức bị định trụ thân hình không nhúc nhích, mắt thấy sẽ bị kim lôi đánh cho tổn thương. Bảo quang thành hình tử long khoanh tròn nằm trên hỗn nguyên tán, vốn là lười biếng kiêu căng không nhúc nhích, và lúc này thình lình ngửa đầu cất tiếng long ngâm vô cùng là to lớn, chợt bay lên trên tán dù múa may ngũ trảo chụp một cái vào đạo kim lôi, đồng thời há miệng nuốt chửng một đạo kim lôi khác. Trong tiếng nổ ầm vang, ngũ trảo của tử long đồng quy vu tận với đạo kim lôi này, hóa thành từng mảnh tử quang cùng với vô số điện quang nhỏ như tơ văng tung tóe, cũng không còn tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn đối với triều địa. Mà thân thể tử long sau khi nuốt chửng một đạo kim lôi vào, lúc này chợt kêu lên một tiếng ùng oang trầm đục, sau đó tự bạo hóa thành một mảnh tử quang. Trong nháy mắt tử long cùng với hai đạo kim lôi này đều biến mất không thấy, linh quang hỗn nguyên tán cũng đã trở nên ảm đạm hết sức trong nháy mắt, không còn tản mát ra bảo quang bị tổn thương không hề nhẹ, trong thời gian ngắn đã không thể nào sử dụng được nữa. Cùng lúc đó hai đạo kim lôi còn lại cũng đánh về phía bản thể của triều địa. Thân hình của hắn thấp thoáng một cái, bụp một tiếng hóa thành một luồng xương máu, hắn lợi dụng tàn ảnh thiểm né tránh ra xa mấy chục trượng. Sau đó hai đạo kim lôi kia cũng không biết bằng cách nào nổ vang hai tiếng trầm đục, đồng thời lúc này biến mất không hề thấy nữa, sau khoảng khắc cũng theo thân hình triệu địa xuất hiện cách chỗ cũ mấy chục trượng tiếp tục đánh xuống đầu của hắn. Quả nhiên lôi kiếp không chỗ nào là không có, không thể tránh né. Những thủ đoạn thuần di đối phó tu sĩ cung cấp cố nhiên là hữu hiệu, nhưng đối mặt với thiên kiếp lại tỏ ra hết sức buồn cười, không chút ý nghĩa nào. Triều địa không né không tránh, bèn vùng hai tay lên, nắm chặt cửu cung hỗn nguyên kiếm nghênh đón hai đạo kìm lôi này. Thần thức hùng mạnh của hắn hóa thành một cột sáng màu trắng to chừng một tấc từ mi tâm lập tức bắn ra rơi vào trong tử kiếm, một đạo kiếm ý nồng đậm ngưng tụ ma thanh ở trên thần kiếm. Có thể ngăn được hai đạo kim lôi này hay không? Vậy thì phải xem uy lực đạo kiếm ý này như thế nào. Tuy rằng còn có một số thần thông thần mục chưa dùng tới, nhưng đối mặt với kim lôi thiên kiếp này triệu địa cũng không dám càn rỡ sử dụng. Nếu những thần thông thần mục này đối địch hữu hiệu, đương nhiên là cũng không có gì ngăn nổi, nhưng một khi thất bại sẽ rất dễ dàng bị cắn trả. Đối mặt với kim lôi do lực pháp tắc này hóa thành, nếu tùy tiện sử dụng thần thông như âm dương trá mục, quá nửa là sẽ chuốc khổ vào thân không thể nghi ngờ. Nhẹ thì hai mắt bị tổn thương mất đi một số thần thông, nặng thì hai mắt sinh cơ đoạn tuyệt vĩnh viễn không cách nào khôi phục lại thị lực. Về phần những thủ đoạn phức tạp khác như trận pháp phù lục con rối, dưới uy lực hùng mạnh của thiên kiếp như vậy đã có vẻ lực bất tòng tâm, lúc này cũng khó có thể giúp cho triệu địa, cho nên hắn cũng không có phần thần tế xuất. Ầm một tiếng nữa vang lên, hai đạo kim lôi cơ hồ đồng thời giáng xuống, một tiếng nổ vang lên thật lớn, một người một kiếm triệu địa giống như diều đứt dây bay phất phơ giữa không trung, lúc này bay ra xa tới mấy trăm trượng. Giữa không trung màu sắc cửu cung hỗn nguyên kiếm trở nên ảm đạm, linh quang ngũ sắc và bảo quang đủ các hình dáng bên ngoài đã biến mất không thấy nữa. Mà triều địa cách đó không xa lại càng tệ hại hơn, chẳng những sắc mặt lúc này trắng bệch như tờ giấy mà cánh tay phải của hắn cũng đã không còn nữa. Đối với cao cấp tu sĩ như triều địa, tay cụt mọc lại vốn không phải là việc khó, nhưng lúc này miệng vết thương cánh tay phải của hắn mơ hồ có một lớp điện quang mỏng như tơ vàng chớp lóe, làm cho hắn không thể nào mọc lại cánh tay phải như trước được. Mà vào lúc này không cho Triệu Địa chút thời cơ thở dốc nào, không ngờ rằng hai luồng ứng kiếp lôi vân kia tự động bay đến trên đầu của hắn, cũng đã lần nữa dung hợp lại thành một đám, sau đó cuồng động một hồi hình thể chợt thu nhỏ lại. Ngay sau đó trong mây đen truyền ra một tiếng trầm đục, lúc này chấn động cả hư không đại địa rung lên một cái, Triệu Địa bị thương nhẹ giữa không trung bị chấn động này làm cho thân hình lảo đảo bất ổn, hắn phải cố gắng hết sức duy trì pháp lực mới không bị ngã xuống. Lúc này thiên địa chợt bừng sáng, một đạo kim lôi to chừng một thước từ trong mây đen đánh xuống, thẳng tắp như trụ phát ra một mảnh kim quang vô cùng là chói mắt. Tới rồi. Triều địa nói nhỏ một tiếng ở trong lòng, linh quang quanh thân thu lại tay áo bào lập tức vùng lên, một thanh kim thương kim quang sáng chói từ trong đó bay ra, cánh tay trái của hắn lập tức cầm lấy thưởng. Thường này vừa ra thiên địa linh khí chung quanh nhất thời ngưng động lại, các bảo vật như cửu cung kiếm hỗn nguyên tán lại càng hoàn toàn biến mất linh quang. Thanh diệt nhật thần thương này đã được Triệu Địa tế luyện lần nữa, cần lấy hỗn độn khí cùng với một thân thần lực mới có thể thi triển ra được, công hiệu thần kỳ phong ấn linh lực vẫn còn đó, cũng không cách nào đồng thời sử dụng cùng bảo vật cần linh lực duy trì như hỗn nguyên kiếm hay là hỗn nguyên tán. Diệt nhật thần thương vừa ra, trong thiên địa vạn linh thất sắc, thế nhưng thiên lôi màu vàng như cột sáng kia dường như cũng không bị bất cứ ảnh hưởng gì. Vào giờ phút này, Triệu Địa kích phát một thân thần lực tu luyện cả đời của mình, thông qua tay trái rót vào trong kim thưởng, trong cơ thể hắn chỉ có thể điều động một tia hỗn độn khí, cũng đã thi triển ra không chút nào cất giữ. Trong tiếng hét vang, Triệu Địa một tay cầm thương đâm mạnh lên trời một cái. Một thương này nhìn như lặng lẽ không tiếng động, nhưng trên mũi thương sinh ra mấy khe nứt màu đen kịt, chính là hư không bị đâm tới nỗi chia năm xẻ bảy. Đạo kim lôi thứ 9 đánh chính xác vào diệt nhật thần thương cũng đã lặng lẽ không tiếng động hóa thành một quả cầu màu sáng to chừng mấy trượng, giống như một mặt trời nhỏ bao phủ cả Triệu Địa cùng với diệt nhật thần thương vào trong đó. Quả cầu ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, nhưng đối với Triệu Địa mà nói khoảng khắc cơ hồ dài như một đời. Đạo kim lôi thứ 9 này là lần công kích đáng sợ nhất mà Triệu Địa hứng chịu kể từ khi bước vào tu tiên giới tới nay, nếu chỉ xét riêng về uy lực đã đạt tới tiêu chuẩn đại thừa kỳ. Kim lôi đi qua quả cầu ánh sáng lập tức biến mất, chỗ cũ giữa không trung lộ ra Triệu Địa thân sắc vô cùng là cương nghị, chẳng qua là thân thể hai mắt của hắn đều không nhúc nhích, khí tức khó phân biệt. Bộp một tiếng nhỏ vang lên, diệt nhật thần thương rơi nhanh xuống dưới, kéo cả cánh tay trái của Triệu Địa khỏi thân thể, hai đoạn tay gãy này trong nháy mắt hóa thành cho bụi tiêu tán giữa không trung. Nhìn kỹ lại bề ngoài thân thể của hắn tử khí chậm chậm, da thịt nứt ngang nứt dọc lộ ra rất nhiều khe nứt ở ngoài da. Bên trong những khe nứt này hoàn toàn không có một chút máu nào, ngược lại chính là từng mảnh tro tàn. Mới vừa rồi đối mặt với đạo kim lôi thứ 9, Triều Địa phát huy tiềm năng thân thể đến cực hạn, sau khi miễn cưỡng ngăn trở đã hao tổn rất nhiều sinh cơ, hiện tại thân thể của hắn cũng đã đứng bên bờ vực sụp đổ. Triệu Địa tu luyện luyện thể thuật, cảnh giới tối cao chính là lịch lãm bách kiếp chết đi sống lại, cuối cùng đạt tới kim cương bất hoại chi thần, sau khi trải qua thiên kiếp chưa từng trải qua lần nào, đến sát bờ vực tử vong nhất, trong lúc mơ hồ nhục thân hỗn độn thể của Triệu Địa có một số đột phá, lúc này một cỗ sinh cơ dồi dào không thể khuất phục lặng lẽ nảy sinh bên trong của đan điền. Trong chốc lát phảng phất mưa xuân làm dịu vạn vật, phảng phất cam lồ rưới xuống sa mạc, một tầng kim quang nhàn nhạt xen lẫn màu đỏ máu tươi đẹp từ bên trong của đan điền Triệu Địa tràn vào trong kỳ kinh bát mạch, những khe nứt ngoài da thịt hắn dần dần tản mắt ra huyết quang mở mở, chỉ trong nháy mắt những vết nứt này nhanh chóng biến mất không thấy nữa, lúc này cũng đã liền lạc lại như lúc ban đầu, mà da thịt tổn thương như chết đi cũng đã rơi xuống, một lớp da thịt mới như vàng như ngọc tràn đầy sinh cơ lần nữa xuất hiện. Rốt cuộc Triệu Địa cũng động, hắn hít một hơi dài, giống như sống lại, hai cánh tay lần nữa cũng được mọc ra. Đến đây đi, nếu còn có kim lôi nữa, cho dù là Triệu Địa ta phải thi triển chân long phụ thể nhiên hồn bí pháp cũng tuyệt đối không khuất phục. Triệu Địa hai tay nắm quyền ngửa đầu nhìn trời, trong hai mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ ít hề có. Ùng oàng những tiếng vang lên, một tiếng vang thật lớn chuyển tới, cũng không phải ứng kiếp lôi vân kia lần nữa đánh ra kim lỗi, mà là diệt nhật thần thương rơi vào trong sơn cốc. Triệu Địa còn không kịp thu hồi diệt nhật thần thương, những bảo vật khác cũng bị tổn thương không hề nhẹ, lúc này không cách nào có thể dùng tiếp nữa, đạo thiên kiếp tiếp theo hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân mới tái sinh và lòng tin mà chống lại. Hình dáng ứng lôi vân đã thu nhỏ hơn trước rất là nhiều, còn đang không ngừng cuồng động ở giữa không trung, điện quang nhỏ như tơ vàng còn đang không ngừng thoáng hiện ra, màu sắc đám mây càng ngày càng trở nên mở đi, trong đám mây đen như mực răng đầy tơ vàng. Triều Địa đã chuẩn bị xong tâm lý, huyết mạch chân long đã câu thông cùng với thần niệm, một khi kim lôi đáng sợ kia giáng xuống, hắn sẽ lập tức kích phát toàn bộ huyết mạch chân long trong cơ thể, tế xuất thần thông chân long phụ thể mạnh nhất chống lại kim lôi thiền kiếm. Huyết mạch chân long của hắn vô cùng là nồng đậm, tế xuất chân long phụ thể gia tăng uy lực không nhỏ một chút nào, mặc dù làm như vậy có thể làm cho hắn hoàn toàn mất đi huyết mạch của chân long, hơn nữa sau này cũng khó mà luyện hóa được một lần nữa, nhưng đó là biện pháp duy nhất giảm tổn thất xuống đến mức thập nhật. Dù sao mặc dù huyết mạch chân long Triệu Địa nồng đậm thật, nhưng công phu chủ tu lại không liên quan với nó, cho dù là đoạn tuyệt huyết mạch cũng chỉ là pháp lực bị tổn thương, ảnh hưởng không phải là quá lớn đối với tu hành sau này. Mà một loại bí thuật khác có thể giúp cho tu vi của hắn gia tăng trong nháy mắt, chính là nhiên hồn bí pháp cũng có hậu hoạn vô cùng, uy lực gia tăng còn không bằng thần thông chân long phụ thể, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất của Triệu Địa vào lúc này. Ứng kiếp lôi vân sôi trào một trận, suốt cuộc trong giây lát kim quang chợt lóe lại có biến hóa mới. Suy chút nữa Triệu Địa kích phát huyết mạch chân long, nhưng chợt thấy từ trên mây đen giáng xuống không phải là kim lôi như trước, mà là những giọt mưa màu vàng to bằng hạt đậu. À, nước mưa thiền kiếp sao? Triệu Địa tỏ ra mừng rỡ vội vàng thu công pháp lại. Trong truyền thuyết họa phúc đi đôi, sau khi thiên kiếp phải có bồi thường, mà đại đa số tình huống sau thiên kiếp nước mưa rơi xuống, nước mưa này chẳng những vô hại ngược lại có ích lợi rất lớn cho tu sĩ ứng kiếp. Triều Địa cẩn thận một chút, trước hết thu lấy một giọt mưa màu vàng sau khi cầm vào trong lòng bàn tay, giọt mưa lập tức chui vào trong cơ thể của hắn biến mất không thấy nữa, nhất thời hắn chỉ cảm thấy một cảm giác mát mẻ từ lòng bàn tay lập tức truyền ra, toàn thân có cảm giác sảng khoái khó tả bằng lời, ngay cả pháp lực hao tổn cũng khôi phục lại chút ít. Sau khi thử một lần, hắn đã xác định những giọt mưa màu vàng này là nước mưa thiên kiếp không thể nghi ngờ, cho nên đã yên tâm để toàn thân đắm chìm vào trong những giọt mưa màu vàng này. Theo từng hạt mưa rơi xuống chui vào trong nhục thể của hắn, lúc này hắn cảm giác được rõ ràng không những pháp lực của mình đang từ từ khôi phục lại, ngay cả nhục thân cũng đang được làm dịu trong mơ hồ dường như lại có một số tiến bộ. Chút tiến bộ này đối với những tu sĩ khác có lẽ cũng không thèm để ý tới, nhưng đối với Triệu Địa luyện thể cơ hồ đến cảnh giới cực hạn rất khó lại có thể đột phá cũng là hết sức đáng quý. Với tu vi luyện thể hiện tại của hắn, không biết phải hao phí bao nhiêu kỳ chân dị bảo giá trị liên thành mới có thể gia tăng nhục thể lên thêm một bậc nữa. Không chỉ có bản thân Triều Địa, Hỗn Nguyên Tán cùng với Cửu Cung Hỗn Nguyên Kiếm, còn có Tinh Thần Ấn, thậm chí là Bách Long Đổ, đều được nước mưa thiên kiếp nay tẩy rửa dần dần khôi phục lại linh tính. Mấy chục con chân long còn lại trên Bách Long Đổ lần nữa trở nên sống động trở lại, vẻ mặt tỏ ra vô cùng là ngạo nghễ. Trên Tinh Thần Ấn, phù văn màu vàng đã vỡ tan không ngờ tự động chữa trị, càng thêm phức tạp huyền ảo hơn cả Triều Địa vẽ ra. Bảo quang bên trên Cửu Cung Hỗn Nguyên Kiếm cũng đã dần dần thành hình hóa thành mấy đạo hình dạng như kỳ lân giao long lôi phượng. Trên Hỗn Nguyên Tán bảo quang tử long kia lại hiện ra, lúc này đang mừng rỡ há miệng nuốt vào từng giọt nước mưa thiền kiếp. Sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, màu sắc ứng kiếp lôi vân từ từ nhạt đi, nước mưa thiền kiếp cũng dần dần giảm bớt, cuối cùng cũng biến mất không thấy trong một làn gió mát vô hình. Chẳng những là trạng thái triệu địa hồi phục lại như cũ, hơn nữa còn cao hơn trước khi đối phó với kim lôi thiên kiếp một bậc. Mấy viên đan dược mà hắn uống vào lúc trước cũng được nước mưa thiên kiếp làm dịu, không ngờ đã bị hắn luyện hóa sạch sẽ, không có để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Lúc này triều địa thần thái tung bay, sinh cơ bừng bừng, phát tán ra linh áp hùng mạnh, đã là cảnh giới hợp thể trung kỳ đỉnh phong. Mà mấy món bảo vật của hắn như Hỗn Nguyên Tám, Cửu Cung, Hỗn Nguyên Kiếm, Tinh Thần Ấn cũng được nước mưa thiên kiếp chữa trị linh khí, thậm chí phẩm chất còn hơi gia tăng. Chín đạo thiên lôi màu vàng, đây là chuyện gì đây? Trong truyền thuyết thiên lôi màu vàng độ kiếp phi thăng chính là 9981 đạo kia mà. Triều địa vượt qua lần thiên kiếp này vô cùng là nguy hiểm, âm thầm cảm thấy mình may mắn, cũng bắt đầu phân tích nguyên nhân ở trong đó. Chín đạo kim lôi này khẳng định không phải là phi tiên thiên kiếp, mà như là lần thiên kiếp đầu tiên của tu sĩ hợp thể kỳ. Tin đồn là cũng có chín đạo như vậy, bất quá thiên kiếp của tu sĩ hợp thể kỳ phải là thiên lôi màu lam. Vì sao lại hóa thành thiên lôi màu vàng đáng sợ đến như vậy? Hơn nữa thời gian lại tới quá sớm như vậy. Trong lúc nhất thời triều địa tràn đầy nghi hoặc, hắn vừa suy tư đồng thời vừa thu hồi một đám bảo vật, sau đó chui vào trong sơn cốc phía dưới cũng thu hồi diệt nhật thần thường. Chủ nhân, kim lôi thiên kiếp đặc thù này có thể liên quan cùng với không gian long vực đặc thù này hay không? Đồng tử thiên thiên hóa thành một đạo bích quang từ bên trong của thông thiên tháp lập tức bay ra, thân hình vừa hiện thanh âm cũng đã truyền tới ngài. Cũng có đạo lý nhất định, thiên kiếp giáng xuống là do thiên địa pháp tắc diễn hóa mà ra, mà không gian phong ấn này rõ ràng có thiên địa pháp tắc có hơi bất đồng với linh giới. Triều địa gật đầu một cái, ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, than nhẹ một tiếng. Không biết là cao nhân bậc nào, chẳng những phong ấn một mảnh không gian rộng rãi đến như vậy, hơn nữa ngay cả thiên địa pháp tắc như thiên kiếp cũng có thể sửa đổi đi, chỉ sợ cũng chỉ có chân tiên mới có thể làm được điều này. Chẳng qua là không hiểu vì sao, cao nhân như chân tiên lại làm khó dễ tu sĩ linh giới chúng ta, phong ấn thương Nga tiên cảnh phong phú dồi dào, hơn nữa vị chân tiên này còn phí tâm tư sửa đổi thiên địa pháp tắc nơi này, không để cho nơi này sản sinh ra sinh linh cao cấp có được linh trí. Thiên thiên theo bản năng bắt chước triệu địa nhìn lên trời cao mở mịt, thần sắc của y cũng vô cùng phức tạp, kỳ vọng mê man, nghi hoặc và bất đắc dĩ. Hai người ngơ ngác giữa không trung trong chốc lát, đột nhiên thần sắc của triệu địa thoáng động, lật tay một cái, bạch quang chợt lóe xuất hiện một đạo ngọc phù trắng toát trong suốt vô cùng là tinh xảo, chính là truyền âm ngọc phù triệu địa cùng đại kiếm linh phương nhược khuyết dùng để thông tin cho nhau. Triệu địa nhẹ nhàng bóp một cái, ngọc phù biến thành điểm điểm bạch quang giải tán không thấy nữa, đồng thời thanh âm của nhược khuyết vang lên ở giữa không trung. Triệu đạo hữu, hiện giờ ngươi ở nơi nào? Mới vừa rồi Nhược Khuyết đã trải qua một trận thiên kiếp thiên lôi màu vàng, may mắn lúc này cũng đã sống sót, nhưng bản thể Nhược Khuyết bị tổn thương rất là nặng, cần có mấy loại bảo vật luyện hóa để tu bổ, một loại bảo vật trong đó chính là cực phẩm thiên cương ngân, cần triệu đạo hữu khẳng khái tương trợ một phen. Triệu địa nghe thấy vậy lập tức kinh hãi, hắn ngàn vạn lần không ngờ rằng Nhược Khuyết cũng gặp phải kim lôi chi kiếp, hơn nữa từ thời gian mà suy đoán, rất có thể hai người gặp kim lôi thiên kiếp cùng một lúc. Xem ra chuyện này nghiêm trọng vượt ra ngoài dự liệu của triệu địa, kim lôi thiên kiếp cũng không phải là nhắm vào hắn mà tới, mà là gần như cùng lúc tối thiểu giáng xuống hai người triệu địa và Nhược Khuyết ở cách nhau khá là xa. Triều địa lập tức lại lấy ra một đạo truyền âm ngọc phủ, truyền âm nói với Nhược Khuyết một câu. Cực phẩm thiên cương ngân nằm ở trong vòng tay chữ vật kháng kim nguyên lưu lại, tại hạ lúc này cũng không dùng hết, có thể tặng lại cho đạo hữu bất cứ lúc nào, thật sự là cũng không dám giấu giếm. Mới vừa rồi tại hạ cũng trải qua chín đạo thiên lôi màu vàng, cũng phải dùng hết toàn lực mới có thể may mắn sống sót được. Phải chăng kim lôi thiên kiếp Nhược Khuyết đạo hữu từng trải qua cũng là chín đạo, nếu là như vậy sợ rằng hai người chúng ta cần phải tụ họp một chút cùng nhau thương lượng đối sách. Sau khi Triệu Địa tế xuất truyền âm phủ, không bao lâu sau liền nhận được hồi đáp của Nhược Khuyết. Nhược Khuyết tỏ ra cũng vô cùng là khiếp sợ, y trải qua cũng là chín đạo thiên lôi màu vàng, đồng thời y cũng báo cho Triệu Địa vị trí của mình. Nửa tháng sau, hai người gặp nhau trên bầu trời một ngọn núi nào đó. Triều Địa đưa cực phẩm thiên cương ngâm cho Nhược Khuyết, hai người liền bàn luận với nhau về chuyện có liên quan tới thiện kiếp. Trong không gian quỷ dị này, hai tên tu sĩ hợp thể kỳ, một là nhân tộc, một là linh tộc, vốn là thời gian thiên kiếp giáng xuống phải hoàn toàn khác nhau, và lại cũng còn xa chưa tới, lại cơ hồ đồng thời gặp phải thiên kiếp, hơn nữa đều là chín đạo thiên lôi màu vàng, quả thật có chút kỳ quái. Trong nửa tháng qua, hai người vẫn suy tư đến chuyện này, lúc này gặp mặt bèn thổ lộ suy nghĩ của riêng mình. Triệu đạo hữu nói là kim lôi thiên kiếp này giáng xuống là bởi vì thiên địa pháp tắc không gian đặc thù nơi này có chỗ bất đồng cùng với linh giới, cho nên giáng xuống thiên lôi toàn là thiên lôi màu vàng uy lực mạnh nhất sao? Nhược Khuyết khẽ gật đầu lặp lại lời của Triệu Địa, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, tỏ ra ngưng trọng, nói: Không sai, thật ra thì Nhược Khuyết cũng có cái nhìn tương tự, nếu hai ta đồng thời gặp gỡ thiên kiếp, chứng tỏ là thiên kiếp này giáng xuống không liên quan cùng với năm tháng tu hành của mỗi người, mà hơn phân nửa có liên quan cùng với thời gian chúng ta tồn tại ở chỗ này. Nếu như Nhược Khuyết đoán không sai, đây chính là một trong những nguyên nhân không gian nơi này không có cao cấp tu sĩ tồn tại. Cứ cách mỗi một quãng thời gian sẽ có thiên lôi màu vàng cực kỳ lợi hại giáng xuống. Nếu như thật sự là như thế, đúng là không thể nào sinh sản ra cao cấp tu sĩ. Dù sao cao cấp tu sĩ không phải là một sớm một chiều có thể luyện thành được, mà trong quá trình này mặc dù thiên địa vạn vật thành linh thành hình, cũng không kịp tu luyện đã ngã xuống trong kim lôi thiên kiếp. Triều Địa than nhẹ một tiếng, hết sức là đồng ý với quan điểm của Nhược Khuyết, lúc này nhướng mày, nói: Nếu như hai ta suy đoán không phải là quá sai lầm, vậy thì chắc chắn mấy chục năm sau kim lôi thiên kiếp sẽ tiếp tục giáng xuống. Lần đầu tiên thiên kiếp đã lợi hại như thế, sau này hơn phân nửa sẽ càng thêm đáng sợ. Xem ra bọn ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng rời khỏi không gian long vực thần bí này. Nhược Khuyết đạo hữu, những năm qua ngươi có phát hiện bất kỳ không gian tiết điểm hoặc khe nứt nào hay không? Nhược Khuyết lắc đầu một cái, dang rộng hai tay, y nói y cũng không hề phát hiện ra bất cứ điều gì. Hai người nhất thời trầm mặc không nói, vốn là không gian long vực này vô cùng thích hợp để tu hành, lại có thiên địa pháp tắc đặc thù kim lôi thiên kiếp đáng sợ bậc này, lúc này cũng không thích hợp để ở lâu. Nhưng khí linh tộc lúc này chậm chạp mãi không kích thích pháp trận, tiếp nhận tu sĩ trong không gian long vực trở về, mà hai người cũng không tìm được không gian tiết điểm, hiện tại phải biết đi đâu về đâu trong lúc nhất thời làm cho hai người rất là thất vọng. Nếu hai người bọn họ đồng thời gặp kim lôi thiên kiếp, vậy thì những tu sĩ hợp thể kỳ khác bên trong mảnh không gian này hơn phân nửa cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Hai tên đại tu sĩ kháng kim nguyên cùng với Diệp Thiên Thành thì đã chết, bất kể là trưởng lão hóa long tộc hay là giao vương giác mộc giao tộc, thực lực đều kém xa không thể bằng hai người Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết. Nếu muốn may mắn sống sót giữa chín đạo kim lôi này sợ rằng cũng không có khả năng. Mặc dù hai người cũng không nhắc tới chuyện này, nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu rất rõ ràng, vào giờ phút này bên trong không gian long vực, rất có thể cũng chỉ có hai người bọn họ may mắn còn sống sót mà thôi. Ban đầu lúc mới tiến vào không gian này, một đám tu sĩ hợp thể kỳ nhân tộc, yêu tộc, khí linh tộc tráng trí tràn đầy vô cùng là hưng phấn, ai nấy đều tỏ ra mừng rỡ dị thường, ai có thể ngờ được gần 200 năm sau lại đi tới kết quả như ngày hôm nay.